Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, bán đứng. Vương Sinh phát hiện, nguyên lai phụ thân căn bản cũng không tin mặc hắn. An bài Terminator, thực lực cũng thuộc về trong tổ chức Terminator, trong đoàn đội cao thủ hàng đầu. Thậm chí, hắn đã có thể muốn lấy được. Nếu như mình phía trước bị cái kia thần xuất quỷ một nữ nhân thời điểm công kích, như cái này vị Terminator xuất hiện, chính mình sợ rằng bị bắt tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều. Đường tu, Vương Sinh tâm cảnh đang nhanh chóng biến hóa, nhìn từ trên trời giáng xuống đường tu, trong ánh mắt toát ra dứt khoát thần sắc, trầm nói rằng, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta toàn bộ nói cho ngươi biết. Đường tu kinh ngạc đánh giá Vương Sinh, hỏi, là bởi vì vừa mới cái kia vị muốn giết chết ngươi sát thủ. Vương Sinh đáy mắt hàn ý hiện lên, gật đầu nói ra, không sai, thân ta là Hắc Phong tổ chức cao tầng, mấy năm nay vì tổ chức lập được hãn mã công lao. Kết quả cái kia Terminator chẳng những không có đối với ta làm viện thủ, vẫn còn ở ta rơi vào tuyệt cảnh thời gian nếu muốn giết ta. Như vậy tổ chức không đáng ta vì nó bảo thủ bí mật. Còn có ta phụ thân, nếu hắn liền thân sinh nhi tử đều có thể buông tha. Như vậy, đường tu nhíu hỏi, ngươi nói phụ thân ngươi, hắn là ai? Vương Sinh nói ra, Vương Hiến, Hắc Phong tổ chức ba vị người sáng lập một trong, đứng đầu nhất quyền thế đại nhân vật. Đường tu đáy lòng chấn động, thần tốc cùng vẻ mặt khiếp sợ Đoan Mộc Lâm nhìn nhau. Lập tức trầm giọng hỏi, ngươi nói phụ thân ngươi là Hắc Phong tổ chức người sáng lập một trong. Nói như vậy, ngươi thân là hắn nhi tử, nên biết Hắc Phong tổ chức rất nhiều bí mật chứ? Vương Sinh gật đầu nói ra, không sai, ta biết chuyện tình rất nhiều. Đường tu trầm mặc khoảng khắc, đưa tay theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên chữa thương thánh dược, thần tốc nhét vào Vương Sinh trong miệng, trầm nói rằng, viên đan dược kia đủ để bảo đảm ngươi sống sót. Chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải phối hợp chúng ta. Hắc Phong tổ chức bất kể là đối với Hoa Hạ quốc vẫn là với ta mà nói đều là uy hiếp rất lớn. Chúng ta nhu cầu giải khai cái tổ chức này, còn muốn có biện pháp đối với nó phòng bị. Vương Sinh cười thảm nói, sống hay chết với ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Coi như các ngươi không giết ta, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể làm phế nhân. Ngươi thủ hạ, hạ thủ thật độc. Đường tu nhàn nhạt nói ra, đối đãi địch nhân như nhân từ nương tay, đó chính là tàn nhẫn với chính mình. Hy vọng ngươi có thể đủ lượng dài, như ngươi có thể phối hợp ta. Ta tuy là không thể khôi phục thực lực của ngươi, nhưng có thể bảo đảm bà đem vết thương trên người của ngươi chữa cho tốt, làm cho hắn làm người bình thường, an ổn ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại. Vương Sinh đánh giá đường tu một lát, từ từ nói ra, muốn cho ta toàn lực phối hợp các ngươi, đó cũng không phải vấn đề, nhưng ta cần ngươi trả lời ta một vấn đề, như ngươi có thể nghiêm túc trả lời ta, ta nguyện ý đem ta hiểu biết Hắc Phong tổ chức tất cả mọi chuyện tình, tất cả đều nói cho các ngươi biết. Ngươi hỏi, đường tu gật đầu nói, Vương Sinh hỏi, ngươi đã tinh thông siêu hồn đại pháp, vì sao không trực tiếp đối với ta tiến hành siêu hồn, lật xem trí nhớ của ta? Bởi vì, này dạng, ngươi mới có thể cam đoan ta đối với ngươi lời nói không có giấu giếm, không có giả tạo. Đường tu trầm tư một chút, lắc đầu nói ra, siêu hồn đại pháp có tệ đoan, mặc dù ta có thể kiểm tra trí nhớ của ngươi, với ta mà nói cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao ta là dùng thần thức quan sát ngươi đã từng nhân sinh, tính cách của ngươi đều sẽ đối với ta sản sinh ảnh hưởng. Ngoài ra, thời gian không đủ, ta thực lực bây giờ vẫn là quá yếu, muốn trong vòng thời gian ngắn tìm đọc ngươi tất cả ký ức, có điểm không quá thực tế, nhưng nếu như thời gian dài lật xem trí nhớ của ngươi, hội lãng phí thời gian rất dài. Vương Sinh lắc đầu nói ra, ngươi còn có điều bảo lưu. Đường Tu tán thưởng nói, ngươi rất thông minh, thậm chí dùng cơ trí để hình dung đều không quá đáng. Ta đích xác có chút bảo lưu, là bởi vì ta một ngày đối với ngươi thi triển siêu hồn đại pháp, sẽ tạo thành trí nhớ của ngươi hỗn loạn, đưa tới ngươi không chết cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Ngoài ra, siêu hồn đại pháp lục soát đến ký ức cũng sẽ không rất hoàn chỉnh, trong đó có chút nội dung lại bởi vì ngươi thời gian chết rất dài, đưa tới ký ức tán loạn. Cái này rất dễ dàng hội vứt xuống không ít tin tức trọng yếu. Vương Sinh bừng tỉnh, cười khổ nói, cùng bên ngoài làm cái ngu ngốc người giống vậy sống, chẳng bằng chết thống khoái. Được rồi, vấn đề của ta đã hỏi xong, cũng đã được đến muốn biết đáp án. Các ngươi có vấn đề gì? Trực tiếp thống khoái hỏi đi. Đường Tu xua tay nói ra, không nóng nảy, nhóm bà, đem chuyện nơi đây tình xong xuôi, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể xúc tất nói chuyện lâu. Nói, hắn nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, nói ra, Đoan Mộc tiền bối, nay muộn chuyện phát sinh tình rất bí ẩn, ta muốn hẳn không có bị truyền đi, người tốt nhất lập tức phong tỏa tin tức, để trong này phát sinh thời gian, tối thiểu cam đoan trong vòng vài ngày sẽ không bị ngoại nhân biết được. Đoan Mộc Lâm gật đầu, nói ra, ta minh bạch, nhưng ta cần Hắc Phong thành viên tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tất cả thành viên danh sách. Vương Sinh nói ra, danh sách ở Phúc Cảng tỉnh tổng bộ. Đoan Mộc Lâm nói ra, chúng ta hiện tại lập tức chạy tới Phúc Cảng tỉnh. Vương Sinh lắc đầu nói ra, ta không muốn trở về nữa, gọi điện thoại cho ta, ta phái người bà đem danh sách kia đưa tới đi. Yên tâm, người nọ đối với ta tuyệt đối trung thành, sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì. Đường Tu, Đoan Mộc Lâm nhìn về phía Đường Tu, muốn nói lại thôi. Đường Tu xét lại Vương Sinh vài lần, gật đầu nói ra, ta cảm thấy có thể tuyển trạch tin tưởng hắn, bởi vì bị người một nhà buông tha, thậm chí nói ra bán. Loại vết thương này đau nhức thật rất đau. Đoan Mộc Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy Đường Tu nói có đạo lý. Nguyên nhân này lấy điện thoại cầm tay ra, đưa về phía Vương Sinh, đồng thời liền ở bên cạnh hắn chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày Vương Sinh ở ngôn ngữ trên, lên, xảy ra vấn đề, liền lập tức xuất thủ kết thúc hắn trò chuyện. Vương Sinh lắc đầu nói ra, trên người ta đầu khớp xương hầu như đều bị Đường Tu thủ hạ cắt đứt. Phía trước sở dĩ còn có thể chiến đấu, đó là bởi vì thể nội lực lượng chống đỡ, miễn cưỡng có thể làm được. Theo thương thế nghiêm trọng, cái kia cổ khí đã tản mất. Đừng nói cầm điện thoại di động, coi như cho ta một trang giấy, chỉ sợ ta cũng bắt không được. Đường Tu nhận lấy điện thoại di động, nói ra, nói cho ta dãy số, ta giúp ngươi quay số điện thoại. Vương Sinh bà, đem cái kia vị tâm phúc thủ hạ số điện thoại nói cho Đường Tu. Theo điện thoại gọi thông, rất người nhanh nhẹn máy móc trong liền truyền ra thanh âm trầm thấp. Vị nào? Vương Sinh nói ra, A Nhạc, là ta, ngươi bây giờ lập tức đến tổng bộ khố phòng. Ở tầng trong nhất góc, có một dương mật mã. Bên trong có một phần chúng ta Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tất cả thành viên danh sách. Ngươi lấy ra lấy về sau, tự thân bà, đem phần danh sách này cho ta đưa đến liền thành phố cảnh. Ta có trọng dụng chỗ. Đúng, đối phương cung kính trả lời thuyết phục. Vương Sinh hướng về phía Đường Tu gật đầu, nhìn Đường Tu bà, đem điện thoại cắt đứt về sau, lúc này mới nói ra, các ngươi không cần phòng bị ta, nếu như ta muốn trộm gian dùng mánh lới, tuyệt đối sẽ không đánh vừa mới cú điện thoại kia. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, như ngươi nghĩ bảo thủ bí mật, sợ rằng vừa mới ngươi gọi điện thoại thời điểm đã làm. Đi thôi, chúng ta tìm một phòng họp, hảo hảo nhờ một chút Hắc Phong chuyện của tổ chức tình. Hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết được tất cả mọi chuyện tình. Cũng như thật nói cho chúng ta biết. Vương Sinh khổ sáp nói ra. Ta nếu đã có tuyển trạch, cũng đã là Hắc Phong tổ chức kẻ phản bội. Hắc Phong tổ chức đối đãi kẻ phản bội. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Như, các ngươi có năng lực hủy diệt toàn bộ Hắc Phong tổ chức. Ta ngược lại thì thật cao hứng. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, Hắc Phong tổ chức loại này thực lực khủng bố, bên ngoài tình báo nhân viên trải rộng toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Muốn đem hoàn toàn hủy diệt, đây tuyệt đối là không thể sự tình, cho nên, sợ rằng hy vọng của ngươi muốn rơi vào khoảng không. Thế nhưng, ta có thể cam đoan với ngươi, Hoa Hạ Quốc dị năng cục những cao thủ. Sẽ đối với ngươi tiến hành thời gian dài bảo hộ, tối thiểu trong tương lai trong vòng mấy năm, an toàn của ngươi vấn đề có thể có được cam đoan. Vương Sinh yên lặng gật đầu, khoảng khắc sau, Đường Tu cùng Đoan Mộc Lâm liền dẫn Vương Sinh đi tới bên trong một cái tiểu hình trong phòng hội. Nghị, theo vào tới còn có Trần Chí Trung cùng Trúc Long, chọn nhất thiên, ngày. Tất cả mọi người ở chỗ này cái tiểu hình trong phòng hội nghị. Làm Đường Tu cùng Đoan Mộc Lâm cùng đi ra khỏi phòng họp thời điểm. Hai người bọn họ mặt sắc đã trở nên có chút xấu xí. Nhất là Đường Tu, hắn theo Vương Sinh trong miệng biết được quá nhiều sự tình. Trong đó có một việc tình lệnh hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc Phong tổ chức ba đại đầu mục một trong. Chính là Đa Long gia tộc trên, lên, nhất đảm nhiệm gia chủ, An Cách Lỗ Đa Long gia gia. Nguyên nhân đây, Đường Tu ý thức được một loại tình trạng, đó chính là muốn diệt trừ toàn bộ Đa Long gia tộc. Liền nhất định bà, đem, Hắc Phong tổ chức nhổ tận gốc, nếu không thì một ngày Đa Long gia tộc và Hắc Phong tổ chức liên thủ. Coi như Đường Tông có thể triệt để diệt trừ những thứ này đại họa tâm phúc. Chỉ sợ cũng phải gặp đại tổn thất to lớn. Thời gian không sai biệt lắm. Đường Tu nhìn về phía kim sắc hải ngạn đại môn phương hướng. Thì thào nói, Đoan Mộc Lâm nheo cặp mắt lại. Gật đầu nói ra, ngươi nói không sai. Đích thật là phải đến. Đường Tu, ngươi cảm thấy hôm nay Vương Sinh. Có nhiều thiếu là có thể tin tưởng, có nhiều thiếu là giả tạo. Đường Tu nói ra, phán đoán thiệt giả năng lực ta vẫn phải có. Hắn nói những nội dung kia, tối thiểu có 8 phần 10 đều là thật. Lại hoặc, hắn muốn mượn chúng ta tay, cho Hắc Phong tổ chức một bài học. Hắn nói hết thảy nội dung, đều là thật. Đoan Mộc Lâm không có hé răng. Đang ở hắn kề vai cùng Đường Tu hướng đi ra bên ngoài thời khắc. Kim sư bước xa sông xa chỗ chạy tới. Tông chủ, có người muốn gặp Vương Sinh. Là từ Phúc Cảng tỉnh bên kia chạy tới. Kim sư cung kính nói. Đường Tu còn chưa lên tiếng. Đoan Mộc Lâm liền vội thúc hỏi hắn người ở đâu. Kim sư nói ra thì ở phía trước bên hồ nước lên. Rất nhanh. Mấy người liền nhìn thấy cái kia vị tinh tráng đại hán. Nhìn hắn trong ánh mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Đồ đạc mang tới chưa? Tinh tráng đại hán lạnh lùng hỏi. Các ngươi là ai? Lão bản chúng ta đâu? Đường Tu nói ra. Lão bản của các ngươi chính là Vương Sinh chứ? Hắn bị thương nhẹ. Hiện tại đang ở bên trong dưỡng thương. Đem ngươi mang tới danh sách thành viên giao cho ta. Nhưng sau ta phái người đem ngươi đưa đến Vương Sinh bên người. Tinh tráng đại hán lãnh khốc nói. Ra, chúng ta Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tất cả thành viên danh sách. Tuyệt đối không thể cấp các ngươi. Ta muốn thấy lão bản ta. Nếu không thì, ta lập tức khởi động cái này dương mật mã tự hủy trang bị. Bên trong hết thảy tình báo tư liệu đều sẽ bị hủy diệt. Đường Tu lạnh rên một tiếng. Nói ra, Kim Sư, đi bà, đem, Vương Sinh mang tới. Đúng. Kim Sư bằng lòng một tiếng. Thần tốc hướng phòng họp phương hướng chạy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.